Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 243 sửa đổi ma pháp nguyên. Được rồi, nhiệm vụ lần này ta làm dự bị thành viên đi. Đến lúc đó thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta liền đi qua hỗ trợ đi. Yagami Kyo cũng không có từ chối nữa, mà là đáp ứng. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, nếu lời như vậy. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Ngày mai rồi đến địa điểm ước định đi tập họp. Makarov tay vung lên, nhượng mọi người đi về nghỉ tốt. Lucy, theo ta đi ra đi. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian, ta dạy cho ngươi ma pháp. Yagami Kyo buông ra ex ra sau. Đối với các nàng tỏ ý hạ, liền cùng Lucy đi ra ngoài. Chuẩn bị dạy nàng mộc hệ ma pháp. Đi tới thành phố bên cạnh trong rừng rậm, Yagami Kyo ngồi xuống cho Lucy kiểm tra một chút thể chất nàng. Cảm giác nàng ma pháp nguyên quá nhỏ, tồn trữ ma lực quá ít. Nhưng mà này còn là đang tiếp thụ hắn không ít tinh hoa, mới đổi tạo ra ma pháp nguyên. Hắn từ ex ra nơi nào hiểu được, kể từ cùng hắn làm kia loại sự tình sau, nàng ma pháp nguyên thật giống như thay đổi lớn một chút. Có thể tồn trữ ma lực cũng càng ngày càng nhiều. Kana cũng nói như vậy. Đều nói từ xảy ra quan hệ sau, cảm giác mình ma pháp nguyên thay đổi lớn một chút. Có thể tồn trữ ma lực cũng nhiều không ít. Đối với cái này cái, Yagami Kyo hiểu được. Hẳn là chính mình tinh hoa công hiệu. Nhưng là Lucy đều bị hắn dễ chịu thành như vậy. Có thể nàng ma pháp nguyên đây là nhỏ như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn nhổ nước bọt đôi câu mới được. Ta nói ngươi đại tiểu thư này, từ nhỏ đã thiếu tu luyện đi. Yagami Kyo xếp chân ngồi dưới đất. Lucy chính là rất dính người mặt đối mặt ngồi ở trên đùi hắn ở nhà thời điểm. Phụ thân ta cũng không để cho ta tu luyện. Mỗi thiên y tới há mồm cơm tới tấm tay. Căn bản cũng không cần tu luyện. Lucy cũng biết rõ mình ma lực yếu rất, bị bạn trai như vậy nhổ nước bọt, nàng lạ thường không có phản bác. Ta cho ngươi nhiều như vậy tinh hoa, mới có thể dễ chịu một chút như vậy. Cái này tính là gì à? Yagami Kyo bất đắc dĩ an ủi mo lấy Lucy chân ngọc. Hi hi, hiện tại chính là ngươi làm cho nhân gia trở nên mạnh mẽ thời điểm nha. Lucy giờ phút này là đem làm có trách nhiệm. Đều từ chối đến Yagami Kyo cái này bạn trai mình trên người. Ai bảo hắn đem chính mình nhét vào hậu cung đây? Nếu nhét vào, như vậy thì nhất định phải giúp tự mình giải quyết chính mình rất yếu chuyện này mới được. Giúp ngươi đem ma pháp nguyên tăng lớn chuyện này, ta phải cùng ngươi làm sự kiện kia mới được. Yagami Kyo bỗng nhiên lộ ra một cái ý nghĩ tà ác. Kia tối về rồi hãy nói. Ở chỗ này nhiều xấu hổ rát. Lucy gương mặt ửng đỏ nhìn Yagami Kyo. Không phải mình không nghĩ, mà là nơi này thật quá xấu hổ. Tối về ta cũng không có tâm tình cho ngươi tăng lớn ma pháp nguyên. Ta muốn cùng các ngươi cố gắng ân ái mới được. Quỷ mới tu luyện liệt. Yagami Kyo nói xong liền đem Lucy quần áo lấy xuống. Thật, nếu thật như vậy sao? Bị người phát hiện làm sao bây giờ? Lucy cứ việc nghĩ. Nhưng là vẫn có lý trí tại, kể từ cùng Yagami Kyo xảy ra quan hệ sau, nàng phát hiện mình da thịt càng ngày càng hơn được, mà còn mỗi lần đều lâu như vậy, ngủ một thức tỉnh lại vẫn không cảm giác được đến thân thể mệt mỏi. Trọng yếu nhất là, nàng cảm giác được, chính mình thể chất biến mạnh, không có lấy trước như vậy yểu điệu, liên trụ ra chi thuật Yagami Kyo ngay cả ấn đều không kết, liền vỗ tay trên mặt đất. Sau đó liền chế tạo ra một cái nhà nhỏ, mà hai người bọn họ người cũng ở bên trong phòng bắt đầu tu hành. Tu hành đồng thời cũng đang hưởng thụ, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, Lucy liền là hoàn toàn đang hưởng thụ. Yagami Kyo chính là cần hoa điểm tâm tư giúp nàng đem ma pháp nguyên cho tăng đại tài đi. Nếu không lời như vậy, chính mình giao cho nàng mộc hệ ma pháp, liền Lucy về điểm kia ma lực. Chính là một cái đơn giản hình dáng ma pháp đều không thể thi triển ra nhiều đại uy lực. Nếu như là giống Exa cùng Mira như vậy, các nàng đều mở ra thứ hai ma pháp nguyên, mà còn Ekza có thể hoàn toàn giác tỉnh thứ hai ma pháp nguyên. Chẳng qua là, hiện tại nàng đều không thế nào dùng đến, cho nên liền vẫn ẩn núp chứ thực lực không thực dụng Mira kỳ thực có mở hay không thứ hai ma pháp nguyên đều không sao, dù sao nàng ma lực là sa tăng sâu cho. Sa tăng sâu ma lực vẫn là rất thâm hậu, cho nên Mira ma lực là nhất không áp lực. Kana nói, hiện tại đang chuẩn bị tu luyện thứ hai ma pháp nguyên. Thực lực so mấy tháng trước có thể nói là mạnh mẽ không chỉ một điểm mà thôi, mà là cường đại không ít. Bây giờ là đứng sau trong công hội mặt Mira, Lucy hiện tại ma lực, ngay cả trong công hội mặt một nhân vật nhỏ ma lực đều tương đối không được. Phải nói hiện tại Fairy Tail thực lực hạng, Yagami Kyo là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho dù là Makarov đều cam bái hạ phong, tự nhận coi như là chính mình thời kỳ toàn thịnh, cũng không có thể đánh bại thực lực của hắn. Tiếp theo chính là yêu tinh mạnh nhất thêm nhất thần bí ma đạo sĩ Gildas, nghe nói có với Makarov một dạng nhọn thực lực. Xuống lần nữa tới chính là Ekza cùng Lasers. Nếu là lúc trước, như vậy tuyệt đối là Lasers so Ekza mạnh hơn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Ekza có được Yagami Kyo đưa cho nàng cầu đạo ngọc. Cái này cầu đạo ngọc nhưng là có thể miễn dịch hỏa phong lôi đất nước cái này 5 loại nguyên tố ma pháp. Cho nên, Lasers lôi điện chi lực khẳng định liền bị khắc chế. Có thể coi là khắc chế. Lasers thực lực hay là không thể coi thường. Dù sao người này trình độ cường đại, ngay cả Makarov đều không phải là nó đối thủ. Tiếp theo chính là Mira. Ma nhân Mira kiệt cũng không phải là đùa giỡn. Duy nhất một có thể cùng Yagami Kyo chính diện ngạnh hám mà áp chế hắn trong nháy mắt kiểu bạo phát. Cường đại ma đạo sĩ. Thực lực tự nhiên không cần phải nói. Chẳng qua là đáng tiếc. Bùng nổ nhanh. Như vậy tiêu hao cũng mau. Cho nên không giỏi trường kỳ kháng chiến. Tiếp theo chính là Kana. Nàng thực lực tăng vọt nhanh nhất. Fairy Tail. Trừ hội trưởng Makarov ở ngoài thực lực hạng. Thứ nhất Yagami Kyo. Thứ hai Gildas, thứ ba Ekza cùng Lasers song song, thứ tư Mira, thứ năm Kana, tiếp lấy mới là Nasu, Gray những người này, ngay bây giờ Lucy ma lực, thật là không có cách nào cùng mấy cái này so sánh. Coi như là xếp hạng thứ năm Kana, đều kéo nàng rất khoảng cách xa. Hiện tại, Yagami Kyo chính là muốn chuyên tâm cho nàng tăng lớn ma pháp nguyên. Như vậy Lucy cũng liền có thể tồn trữ càng nhiều ma lực. Như vậy thi triển mộc hệ ma pháp thời điểm, cũng liền có thể càng thêm lợi hại một chút. Tại Yagami Kyo chuyên tâm cho nàng tăng lớn ma pháp thời điểm, Lucy còn vui sướng thét lên. Yagami Kyo tại sau khi làm xong những thứ này, gặp Lucy như vậy đầu nhập, cũng liền tăng thêm tốc độ, nhượng Lucy không tới mấy cái liền một cột nước phun ra. Thậm chí còn đập tại trên mặt hắn. Có thể tưởng tượng được cột nước này cao bao nhiêu bị lễ rửa tội Yagami Kyo. Lần hai bắt đầu, tiến hành càng điên cuồng mà có cực nhanh rút đánh. Lucy tại hắn cực nhanh rút đánh xuống. Vốn là cao C dư âm vẫn chưa kết thúc. Hiện tại lại chịu đựng nhanh như vậy trùng kích. Không tới nửa phút, lại là một cột nước phun ra ngoài. AO đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.